Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116. Nha nha nha nha nha, hiện ra hoàn tự mình cùng người khác bất đồng, thoải mái xong sau nhìn chằm chằm Weibo logo, bắt đầu không ngừng xuất hiện đủ loại bình luận, Chu Hạ thất thời thoáng lo lắng, lần trước có tiện nghi cứu cứu, phụ mẫu giúp đỡ đến. Mới may mắn trang bức thành công, lần này có thể ngàn vạn lần chớ ra lại chuyện rắc rối rồi. Suy nghĩ một chút hắn quả thật cũng không cái gì quá khích lời bàn. Chu Hạ liền không thèm để ý, người chết điều hướng thiên, bất tử vạn năm năm, ái trách trách, còn không để cho người nói chuyện đây. Ngược lại là bây giờ cũng năm 2010 tháng 2 rồi. Hắn cũng nên cân nhắc một chút đóng phim truyện, dù sao đã chụp đệ nhất bộ phim truyền hình, cũng coi là một đạo diễn rồi. Có lẽ đến trong năm nay, cuối năm, hắn xuất diễn điện ảnh, diễn viên chính, đầu tư hai bộ phim truyền hình phát hình sau. Hắn nhân khí, danh tiếng cũng bùng nổ đến một cái độ cao mới. Toàn bộ đầu tư hồi báo vốn hồi long rồi. Hắn liền có thể quay chụp một bộ giá thành nhỏ điện ảnh. Chân chính bắt đầu hắn nghệ thuật cùng đạo diễn song tu con đường rồi. Phòng khách sạn bên trong, hai cái tiểu trợ lý không biết lúc nào đã rời đi. Liễu Tư Tư yên lặng đứng ở ngồi ở trước máy vi tính Chu Hạ sau lưng. Nghiêm túc nhìn hắn viết xem phim cảm ngộ. Chu Hạ đắm chìm trong mưu đồ đóng phim trong chuyện. Cũng không có phát hiện tiểu tỷ tỷ sau lưng hắn. Đột nhiên nghe được một tiếng nhỏ nhẹ thở dài. Liếc về đầu nhìn, mới phát thành tiểu tỷ tỷ vẻ mặt phức tạp ở một bên nhìn hắn. Thế nào, không phục à? Mộc Nhĩ nhất thời thoải mái. Chuối tiêu suốt đời mềm mại. Ta trước hết biểu đạt hạ ta cùng người khác bất đồng. Trước dễ chịu rồi lại nói. Quản Avatar cùng Cameron thần những thứ kia não tàn bột sẽ như thế nào? Chu Hạ trêu chọc nói đến, đứng dậy phải đi ôm tiểu tỷ tỷ, lại bị nhân gia đẩy ra. Ngươi người này thật đúng là phức tạp, cũng không biết ngươi thật đang suy nghĩ gì. Ngươi giàu gì cũng là cái minh tinh, làm sao có thể phát biểu nhìn như vậy pháp? Liễu Tư Tư nghiêm túc nhìn Chu Hạ, trong đôi mắt có khó hiểu. Lại thập phần kính nể tâm tình, rõ ràng lúc trước người này còn cùng với nàng đủ loại huân đoạn tử không ngừng. Trong đầu tựa hồ ngoại trừ cái loại này sự tình, cũng chưa có những vật khác rồi. Đảo mắt xem chiếu bóng xong, các nàng ba nữ tử còn đắm chìm trong avatar rung động cùng trong hưng phấn. Lên mạng quét Weibo, với bằng hữu đồng học đàm luận bộ phim này như thế nào đẹp mắt vân vân thời điểm. Người này liền viết ra nhất thiên tỉnh táo kín đáo, huyền chuyển cảnh kỳ xem phim cảm ngộ, thật đúng là không hổ là tác gia, biên kịch, đạo diễn, nhìn sự tình góc độ chính là bất đồng, nhìn vấn đề so với nàng toàn diện sâu sắc nhiều, chỉ là làm một minh tinh. Lúc này, vô số fan phim ảnh cùng tuyệt đại nhiều thuận người bình luận điện ảnh, đều tải quỳ liếm quỳ lạy Avatar. Cùng Cameron thời điểm phát biểu như vậy xem phim cảm ngộ, cho những người đó tưới lên một chậu nước lạnh, thật thích hợp sao? Hắn không sợ những điên đó cuồng fan sẽ đối với hắn tiến hành vô tình công kích và giễu cợt sao? Thế nào đâu rồi, ta phức tạp sao? Ha ha, còn có bạn đọc nói ta tinh phân, lại còn muốn chạy tâm, lại còn muốn chạy thận rồi. Chu Hạ nghe được tiểu tỷ tỷ không khỏi ngữ khí, cười đáp lại, lần nữa nắm ở nàng nhỏ nhắn mềm mại eo thon, ôm nàng ngồi ở mép giường. Ngươi có thể không thể thật dễ nói chuyện. Cái gì tinh phân, đi thận, để ý, ta nghe không hiểu. Liễu Tư Tư cả giận nói, nàng từ mặt chữ nghĩ rằng không phải là cái gì lời khen. Ha ha, muốn cho ta thật dễ nói chuyện. Chúng ta đây trước dễ chịu rồi lại nói. Chu Hạ vô lại vừa nói, liền muốn tiếp tục bước kế tiếp hành động. Hừ, ngươi lại tiếp tục thử một chút. Tiểu tỷ tỷ mắt trợn trắng hừ lạnh. nhìn Chu Hạ đi lên sờ được thủ. Ai Vân Vân, ngươi cái ánh mắt này có vấn đề. Chu Hạ thức thời lấy tay ra, nhìn con mắt của tiểu tỷ tỷ, tiếp tục cười nói, ngươi không tin cầm một gương đi xem, ngươi coi như trợn mắt nhìn ta, ta một chút cảm giác cũng không có, bởi vì ngươi ánh mắt không có chút nào sắc bén, không có sát khí, ngươi rốt cuộc có hay không? Dựa theo ta nói luyện tập con mắt à? Làm gì? Con mắt của ta thế nào đâu rồi? Ngươi nhiều chuyện, người khác thế nào đều không nói qua con mắt của ta cùng ánh mắt có vấn đề. Liễu Từ Từ rất bất mãn bĩu môi nói, người này không phải là nói con mắt của nàng thiếu tức giận. Nàng có thể cao hứng mà. Ha ha, nhân ra là sợ đắc tội ngươi, chọc giận ngươi mất hứng. Mới không ai nói lời như vậy. Chúng ta quan hệ thế nào? Ta đương nhiên sẽ không cấm kỵ a. Và lại nói, bây giờ chụp phim truyền hình, không có đưa ngươi bộ mặt đặc tả phóng đại gấp mấy lần, mười mấy lần, ánh mắt của ngươi cùng con mắt còn không lộ ra bao lớn vấn đề tới. Nếu như sau này lên màn chiếu phim, ngươi con mắt của này vẫn là như vậy, nhất định là có nhân nhổ nước bọt, nói con mắt của ngươi thiếu sót sinh động, không đủ hoạt bát, biểu tình biến hóa ít, không đủ phong phú. Chuyện này đối với ngươi sự nghiệp cũng phát triển bất lợi. Ngươi liền nghe ta mỗi ngày nhiều hơn luyện tập hạ con mắt của ngươi cùng biểu tình. Chuẩn không sai, Chu Hạ làm hết sức huyền chuyển với tiểu tỷ tỷ nghiêm túc phân tích. Này vị tiểu tỷ tỷ là học vũ đạo, hình thể không có vấn đề, có trở thành đả nữ tiềm lực, nhưng là lời kịch, biểu diễn, thanh nhạc vẫn là phải tăng cường huấn luyện. Thật vất vả ra một cái tiểu hoa đán, bởi vì những vấn đề này hạn chế phát triển, vậy thì có nhiều chút đáng tiếc. Biết, biết, nhanh đi tắm ngủ đi, sáng mai còn phải đuổi máy bay hồi Ma Đô rồi. Tiểu tỷ tỷ cũng không biết nghe hiểu được mà lập tức không yên lòng đẩy Chu Hạ. Sáng ngày hôm sau, Chu Hạ đoàn người liền trở về Ma Đô. Đoàn kịch đi sớm quay chụp địa điểm chuẩn bị. Chu Hạ là trước về nhà một chuyến. Hết năm, Nguyên Tiêu đều không về nhà. Đến Ma Đô, không trước tiên trở về. Thế nào cũng không nói được. Hơn nữa, Gia Gia cùng nãi nãi cũng tới Ma Đô hết năm. Còn không có hồi lão gia đi. Một người nhà vừa vặn đoàn tụ. Hai vị lão nhân thấy tôn tử, tự nhiên cao hứng vô cùng. Nhìn đầu rõ ràng cao ra, tựa hồ cũng 1m8 rồi. Chu Hạ cũng cao hứng vô cùng. Ở Đại Ma Đô, đỉnh cấp xí nghiệp gia cùng phú thương phần lớn ở ngoại ô biệt thự. Thí dụ như Tây Giao, Phổ Đông Trương Giang, mà trung tâm thành phố biệt thự hoặc là Lão Dương Lâu, là ở phần lớn đều là xã hội tầng cao nhất nhân sĩ. Chu Hạ một nhà tân rời đến trung tâm thành phố Hoàng Bộ Tây Lộ Mỗ Lão Dương phòng trong tiểu khu. Đây là hắn cha năm ngoái lý lịch sau đó. Tân chia phòng tử, đều là chính cục cấp lấy thượng quan viên ở. Phổ Đông khu mới địa vị đặc thù, so với bình thường thành phố trực thuộc trung ương cũng cao nửa cấp. Chu Viễn là chính cục cấp chức vụ, phó tỉnh cấp biên chế. Còn chưa phải là thị ủy thường ủy, nhưng ở nơi này cũng đã đủ tư cách. Chu Hạ ở nhà ăn cơm trưa xong, liền rời đi ra, đi hắn trung học cơ sở mẫu giáo, cũng chính là điện ảnh quay chụp địa điểm. Hai cái tiểu diễn viên Lưu Hảo nhưng cùng Tống Tổ Nhĩ. Chu Hạ trước sớm thử vai diễn qua bọn họ, ở tại bọn hắn nghỉ đông trong lúc, liền mời ban chủ nhiệm Từ Thiên đặc biệt dạy dỗ bọn họ, vì bọn họ dàn dựng kịch mới gặp lại hai cái tiểu diễn viên. Thấy mặc quần áo học sinh sau, so sánh bọn họ hình tượng và khí chất, phát hiện với hắn cùng Liễu Tư Tư hay lại là giống nhau y hệt. Tuổi bọn họ đều tại 13-14 tuổi, cũng đều thập phần hiểu chuyện, trải qua một cái nghỉ đông huấn luyện, căn cứ Từ Thiên giới thiệu với hắn, diễn kịch bản vai diễn hẳn là không có vấn đề. Quả nhiên mở máy sau đó, hai vị tiểu diễn viên biểu hiện hết sức xuất sắc. Đem trung học cơ sở nam sinh nữ sinh cái loại này thanh sáp vi diệu tiểu mỹ được. Biểu hiện tinh tế, nhìn để cho người ta buồn cười lại cảm động. Không khỏi nghĩ tới tự mình khi đó thầm mến, mối tình đầu vân vân. Hai cái tiểu diễn viên biểu hiện xuất sắc. Hai ngày, liền đem một tập nhiều vai diễn quay chụp hoàn thành. Chu Hạ cho hai cái tiểu diễn viên tự mình đưa bó hoa. Để cho phòng làm việc theo chân bọn họ nắm chặt ký hợp đồng. Lúc này mới yên tâm để cho hai cái tiềm lực không tệ mầm non rời đi. Còn lại quay chụp chính là trung học đệ nhị cấp vai diễn. Từ lớp 11 lên cao tam bắt đầu, đã do Liễu Tư Tư cùng Chu Hạ đóng vai nam nữ nhân vật chính. Bộ phận này pha chụp ảnh nhiếp cũng rất thuận lợi. Dùng ngũ ngày, quay chụp hoàn thành đoạn này ngũ tập trung học đệ nhị cấp yêu sớm. Ở Ma Đô vai diễn quay, Liễu Tư Tư quay cách tổ, trở về công ty. Sau đó chính là đi nước Mỹ, quay chụp cuối cùng hai tập không tới bộ phận kia vai diễn. Nữ số 3 nhà Đồng Lị Nhã cũng trước thời hạn một ngày đến đoàn kịch. Sau đó, xế chiều hôm đó đoàn người liền leo lên đi Silicon Valley máy bay. Nha Nha, lúc trước không đi qua nước Mỹ chứ? Chu Hạ nhìn bên người Nha Nha, tìm đề tài nói. Giám đốc sản xuất Trần Nguyên rất thức thời cho Đồng Lị Nhã vé phi cơ. Là cùng đạo diễn Chu Hạ chung một chỗ. Dù sao đạo diễn cùng nữ diễn viên phải nghiên cứu nhiệm vụ, phân tích kịch bản vân vân. Chưa từng đi, Nhà Nhà chế trụ bất mãn trong lòng trả lời. Tiểu tử này cũng quá đáng đi. Ngươi cho dù là đạo diễn, vai nam chính, cũng so với ta đến tiểu lục tuổi. Làm sao có thể không ngừng kêu ta ngoại hiệu? Thật là quá không tôn trọng người. Nữ số 3 thế nào đây? Mọi người không đều là từ tiểu nhân vật bắt đầu mà. Chu Hạ thấy Nha Nha sắc mặt có chút khó coi, nhất thời không rõ vì sao. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dò xét. Sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.